Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bùa bình an X10, thẻ giả dạng ngoại hình nam giới X10, đan hồi sinh X3. Bùa bình an chính là vật phẩm đặc biệt mà Thẩm Nhược Kiều mong muốn nhất, bây giờ đã rút được, có thể tiết kiệm được cho cô một khoản lớn. Còn về thẻ giả dạng ngoại hình nam giới, theo mô tả vật phẩm, nó có thể khiến ngoại hình, dáng vóc và giọng nói của cô biến đổi thành đàn ông. Cô có thể tự điều chỉnh mức độ giống với bản thân, từ 0 đến 100. Độ đẹp trai hay xấu xí cũng tự cài đặt, nhưng chiều cao chỉ có thể tăng thêm từ 1 đến 6cm dựa trên chiều cao hiện tại, và cô sẽ phải mang giày độn để đạt được chiều cao mong muốn. Thời gian hiệu lực từ 1 phút đến 4 tiếng, chỉ cần cô hủy bỏ hiệu ứng của thẻ thì sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng. Phải nói rằng, tấm thẻ này cũng vô cùng hữu ích. Mặc dù trong danh sách sản phẩm, Thẩm Nhược Kiều đã chọn sẵn tóc giả và mỹ phẩm, nhưng kiếp trước cô chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, trước đây chưa từng trang điểm, với kỹ năng trang điểm của cô, chỉ có thể che giấu những đặc điểm rõ ràng trên khuôn mặt. Việc hóa trang thành đàn ông, đạt đến mức không ai nhận ra thì là điều không thể. Còn về đan hồi sinh, mô tả vật phẩm, dù bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Chỉ có 3 văn, có thể thấy được sự quý giá. Tác dụng của loại đan này quá thần kỳ, Thẩm Nhược Kiều không biết sau này có còn cơ hội rút chúng hay không, và danh sách vật phẩm đặc biệt trong cửa hàng hệ thống cũng không chắc sẽ có bán. Cô cẩn thận cất lọ thuốc bằng ngọc trắng chứa đan hồi sinh vào một góc không gian lưu trữ. Qua đợt nâng cấp và mở thưởng lần này, Thẩm Nhược Kiều đã có thêm không ít vũ khí bí mật. Cô lấy ra một viên thuốc cường thân kiện thể và uống ngay lập tức. 10 phút sau, dược lực hấp thụ hoàn toàn, trên da của Thẩm Nhược Kiều rỉ ra một lớp bụi xám nhạt, kèm theo cảm giác muốn đi vệ sinh ngay, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. May mắn là bây giờ đang là mùa hè, trời nóng, sau khi giải quyết xong, Thẩm Nhược Kiều tiện thể tắm luôn nước lạnh. Khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, sức mạnh tăng gần gấp đôi. Nguyên nhân là vì thể trạng cô vốn yếu, khả năng tăng trưởng còn lớn, dược lực hấp thụ nhanh mà hầu như không bị tiêu hao, nên mức tăng sức mạnh lên đến 98. Người khác uống thì hiệu quả khó mà tốt như vậy. Ngoài ra, Thẩm Nhược Kiều cảm nhận được thị lực và thính giác của mình cũng được tăng cường đáng kể, khoảng 30-50. Thẩm Nhược Kiều nhìn vào gương, phát hiện làn da của mình cũng trở nên tốt hơn một chút, vết mụn nhạt dần nhưng không có thay đổi rõ rệt. Muốn làn da đạt đến trạng thái hoàn hảo thì vẫn phải nhờ vào viên đan dung nhan. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ một lát rồi quyết định uống luôn viên đan dung nhan. Con gái mà, ai chẳng muốn có làn da và vóc dáng tốt nhất chứ. Còn viên đan dung nhan còn lại, dĩ nhiên cô để dành cho người mẹ yêu quý của mình, bà Tống Tuyết Bình. Nếu sau này cô có nhu cầu thì cũng là chuyện của 10 năm sau, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội quay chúng hoặc mua được đan dung nhan từ hệ thống. Không mua được cũng không sao, vì đây chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngày hôm sau, khi Thẩm Nhược Kiều tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng, Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình đã đi làm. Còn Thẩm Tắc An để lại một mẩu giấy, nói rằng cậu ấy đã đến gốc cây đa lớn để tuyên truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp cô, Thẩm Nhược Kiều chỉ biết im lặng ngước nhìn trời, không biết phải làm sao vì dường như cô đã khiến nhân vật nam phụ vốn nhút nhát, ngại ngùng, về sau còn phát triển thành người mắc chứng sợ xã hội, bị lệch đường, cách chương.